Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, đánh giá. Mẹ, đệ tứ lôi ảnh quả nhiên rất mạnh từ khi học được tiên nhân hình thức. Chutetsu Senmei đã rất lâu chưa từng có cái cảm giác này. Chỉnh cánh tay, kể cả bên phải nửa người tất cả đều mất cảm giác, không trách nguyên tắc bên trong đệ tứ lôi ảnh có. Thể một đòn đem trạng thái hai Jugo đánh về nguyên hình. Loại này đem chakra biến chất đến mức tận cùng nhẫn thể thuật. Uy lực quả nhiên không phải người thường có khả năng đối kháng, có điều Chutetsu Senmei tin tưởng. Giờ khắc này đệ tứ lôi ảnh tình huống tuyệt đối không tốt hơn chính mình bao nhiêu. Uchiha Madara đã từng đối với Tsunade tiến hành đánh giá, tốc độ chậm hơn lôi ảnh. Thế nhưng sức mạnh mạnh hơn lôi ảnh, nói cách khác, quái lực quyền, uy lực, muốn cao hơn lôi ảnh nhẫn thể thuật. Tuy rằng Chutetsu Senmei đối với quái lực quyền sử dụng vẫn không có đạt đến Tsunade loại kia đỉnh cao trình độ. Thế nhưng Chutetsu Senmei còn có tiên nhân hình thức đối với thuật bổ trợ. Ở tiên nhân hình thức trạng thái, Chutetsu Senmei sử dụng quái lực quyền, lực phá hoại còn muốn vượt qua nguyên tắc bên trong đỉnh cao trạng thái Tsunade. Chutetsu Senmei có thể dựa vào quái lực quyền, từng quyền đem vân ẩn thôn đánh thành phế tích. Liền đủ để chứng minh tiên nhân hình thức dưới quái lực quyền, lực phá hoại, đại ca Senmei, Killer B cùng đệ tam Hokage vội vã nhằm phía đệ tứ lôi ảnh cùng Chutetsu Senmei. Ở loại kia to lớn nổ tung dưới, ai cũng không có thể bảo đảm hai người còn có thể hoàn hảo sống sót ở đệ tam Hokage nâng đỡ. Chutetsu Senmei chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến. Đáng tiếc, phải chân mềm nhũn, thiếu một chút lại ngã nhào trên đất vào lần này trong đụng chạm. Chutetsu Senmei ngoại trừ bị sức mạnh khổng lồ phản chấn kích thương, càng nhiều vẫn bị đệ tứ lôi ảnh cuồng bạo thuộc tính xét chakra kích thương. Hiện tại Chutetsu Senmei cảm giác mình nửa người đều ma túy, liền động đậy ngón tay đều thập phần mất công sức. Cũng may Chutetsu Senmei quanh thân còn có hình rắn chakra bảo vệ, cuối cùng cái kia nổ tung hết cũng không có cho Chutetsu Senmei mang đến bao lớn thương tổn. Ngươi thế nào rồi? Đệ tam Hokage quan tâm hỏi. Cùng cửu vĩ một trận chiến qua đi, đệ tam Hokage đối với Chutetsu Senmei ấn tượng đã hơi có chút đổi mới. Chỉ ít ở trận chiến đó bên trong, Chutetsu Senmei bảo vệ Konoha còn có Konoha Ninja, chỉ có điều Chutetsu Senmei theo đuổi sức mạnh, thái độ, để đệ tam Hokage thập phần không thích. Đệ tam Hokage không muốn đem làng giao cho một cái theo đuổi sức mạnh người. Cũng còn tốt, ở tế bào hoạt tính hóa dưới sự kích thích, Chutetsu Senmei thân thể chậm rãi khôi phục chi giác, chờ tay phải có thể di chuyển. Chutetsu Senmei vội vã sử dụng trưởng tiên thuật cho mình trị liệu đệ tứ lôi ảnh, còn không biết thế nào đây. Chutetsu Senmei nhất định phải duy trì chính mình thời khắc duy trì ở tốt nhất trạng thái. Khụ khụ, đại ca, nghe được cách đó không xa động tĩnh, Chutetsu Senmei vội vã nhìn tới, chỉ thấy đệ tứ lôi ảnh ở Killer B nâng đỡ chậm rãi đứng lên. Chutetsu Senmei không phải không thừa nhận, lôi ảnh người một nhà thể chất quả thật có chút biến thái. Ở loại kia kịch liệt nổ tung dưới, đệ tứ lôi ảnh nhìn qua chỉ là hơi hơi chật vật một chút. Từ bề ngoài nhìn qua, thật giống căn bản không bị thương tổn như thế. Đệ tam lôi ảnh dù sao cũng là có thể cùng bát vĩ vật lộn nam nhân. Đệ tứ lôi ảnh kế thừa đệ tam lôi ảnh nhẫn thể thuật, ở tố chất thân thể lên cực kỳ mạnh mẽ. Chutetsu Senmei, quái lực quyền, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng so với vĩ thú công kích, chỉ sợ cũng chỉ ở sàn sàn với nhau trong chốc lát. Chutetsu Senmei đã khôi phục lại bình thường trạng thái, cùng đệ tam Hokage sóng vai đứng thẳng. Chutetsu Senmei ngóng nhìn đệ tứ lôi ảnh, lạnh giọng nói rằng, không hổ là có thể cùng vĩ thú vật lộn nam nhân, ngươi lại vẫn có thể đứng lên đến, thật là khiến người ta kinh ngạc. Tiểu quỷ, đừng quá càn rỡ. Đệ tứ lôi ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy ra Killer B, cả người cuồng bạo nhằm phía Chutetsu Senmei. lôi ngược trình độ Chiyo Vũ. Đệ tứ lôi ảnh lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Chu Tesu Senmei trước người. Tay phải chập ngón tay lại như dao. Quay về Chu Tesu Senmei mạnh mẽ bổ tới Chu Tesu Senmei, tuy rằng dựa vào mắt thường bắt giữ không tới đệ tứ lôi ảnh động tác. Thế nhưng ở tự nhiên nhận biết dưới, đệ tứ lôi ảnh hết thảy đều bại lộ ở Chu Tesu Senmei nhận biết dưới một cái cúi người tránh thoát. Đệ tứ lôi ảnh công kích. Chu Tesu Senmei tiện tay đem đặc chế phi tiêu ném tới đệ tứ lôi ảnh phía sau. Sau đó trực tiếp sử dụng phi lôi thần thuật, teleport đến đệ tứ lôi ảnh phía sau. Quái lực quyền, quay về đệ tứ lôi ảnh hậu tâm mạnh mẽ đánh tới vèo. Đệ tứ lôi ảnh hiển nhiên đối với phi lôi thần thuật đã từng làm đầy đủ phân tích. Nhìn thấy Chu Tesu Senmei biến mất trong nháy mắt, liền trực tiếp sử dụng thuấn thân thuật, né tránh Chu Tesu Senmei công kích ở trên tốc độ. Đệ tứ lôi ảnh tuy rằng bị thời không nhẫn thuật áp chế, thế nhưng đệ tứ lôi ảnh thuấn thân thuật cũng vẻn vẹn là hơi kém với teleport mà thôi. Hơn nữa đệ tứ lôi ảnh sở trường với vật lộn, bản thân thần kinh phản xạ tốc độ cực nhanh. Nếu như không phải trước đó đánh nghi binh xuất kỳ bất ý, Chu Tesu Senmei rất khó thương tổn được đệ tứ lôi ảnh. Có thể nói đây là một cái đem lực công kích, sức phòng ngự cùng tốc độ đều tăng lên tới cực hạn nam nhân. Nếu như không thể ở tất cả năng lực lên toàn diện áp chế đệ tứ lôi ảnh, bất luận người nào đều không thể đem đánh bại. Cho dù Chu Tesu Senmei nắm giữ phi lôi thần thuật, cũng nhất định phải trước đó đánh nghi binh, đã lừa gạt đệ tứ lôi ảnh nhận biết, mới có hy vọng thương tổn được lôi ảnh. Thế nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu mặt trên, đệ tứ lôi ảnh tuyệt đối muốn song bạo Chu Tesu Senmei. Chu Tesu Senmei không phải Uzumaki Naruto, không thể chỉ bằng mấy cái ảnh phân thân liền đã lừa gạt cường giả như vậy, đừng coi khinh lôi ảnh. Tốc độ, đệ tứ lôi ảnh điên cuồng hét lên một tiếng. Lần thứ hai đánh một cùi chõ quay về Chu Tesu Senmei đánh tới, vậy thì lại tới một lần nữa. Chu Tesu Senmei cũng là hét lớn một tiếng, đem toàn thân chakra đều tăng lên tới cực hạn. Tiên thuật chakra đầy dẫy toàn bộ cánh tay phải. Quái lực quyền, quay về lôi ảnh toàn lực đánh tới, hầu như liền trong nháy mắt. Chu Tesu Senmei liền phân tích ra mình và đệ tứ lôi ảnh sự chênh lệch. Đệ tứ lôi ảnh lôi độn chakra hình thức đối với tự thân bổ trợ tuy rằng còn không sánh được tiên nhân hình thức, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Hơn nữa đệ tứ lôi ảnh thực lực của bản thân liền muốn mạnh hơn Chu Tesu Senmei. Nếu như đang bình thường trạng thái, đệ tứ lôi ảnh vẫn là ảnh cấp cường giả, mà Chu Tesu Senmei chỉ có điều là cái tinh anh thượng nhẫn thôi. Vì lẽ đó cho dù là ở tiên nhân hình thức dưới, Chu Tesu Senmei thực lực vẫn là hơi yếu với đệ tứ lôi ảnh ở loại này trạng thái. Chu Tesu Senmei hoặc là chính là sử dụng phi lôi thần thuật cùng đệ tứ lôi ảnh Chu Tuyền, mượn cơ hội tìm kiếm đệ tứ lôi ảnh kẽ hở, hoặc là chính là trực tiếp cùng đệ tứ lôi ảnh cứng đối cứng. Dựa vào tiên thuật chakra cùng phổ thông chakra chất áp chế, chính diện cùng lôi ảnh chống lại, Chu Tesu Senmei rất thẳng thắn lựa chọn người sau. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hoàn toàn là bởi vì Uchiha Madara một câu đánh giá Tsunade sức mạnh mạnh hơn so với đệ tứ lôi ảnh, đây chính là tình báo ưu thế. Chu Tesu Senmei hoàn toàn hiểu rõ đệ tứ lôi ảnh năng lực, đồng thời phán đoán ra song phương mạnh yếu. Nếu như cứng đối cứng tranh tài, Chu Tesu Senmei tin tưởng đệ tứ lôi ảnh bị thương muốn xa xa nặng với mình, khá là vướng tay chân. Đơn giản cũng chính là thuộc tính xét chakra đối với tự thân thương tổn, thế nhưng tiên thuật chakra đối với đệ tứ lôi ảnh thương tổn, e sợ cũng phải mạnh hơn thuộc tính xét chakra đi. Mấu chốt nhất một điểm, chính là Chu Tesu Senmei là chữa bệnh ninja, ở đệ tam Hokage dưới sự che chở, có thể bất cứ lúc nào vì chính mình trị liệu. Senmei, đừng quá kích động, đệ tam Hokage quát to một tiếng. Thế nhưng trình độ như thế này thể thuật va chạm, đệ tam Hokage hoàn toàn không xen tay vào được. Hơn nữa đệ tam Hokage còn muốn giám thị Killer B, không cho Killer B có cơ hội tham dự đến Chu Tesu Senmei cùng lôi ảnh trong chiến đấu. Ầm ầm. Hai cường gặp gỡ, đáng sợ kinh khí từng người phát huy ra tuyệt cường uy lực. Ở trong chớp mắt va chạm nổ tung, sản sinh sức mạnh hủy diệt, chỉ thấy ánh sáng lóe lên như điện. Phích lịch rung trời, bụi bặm tung bay bên trong hai bóng người hướng ngược lại bay ra. Trên mặt đất vẽ ra một đạo thật dài dấu vết. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.